vợ yêu được cưng chiều đến tận trời của chủ tịch Mộ. Chương 170, lễ ra mắt 4. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cuộc hôn nhân ngọt ngào nhất trong lịch sử, vợ yêu được cưng 394.170 lễ ra mắt 4 chiếc váy xanh sapphire tối màu mang theo một bí ẩn giấu kín mà anh không thể nhìn xuyên qua. Những ký ức ngày xưa trong tâm trí anh chợt bừng tỉnh thêm lần nữa. Sau đó, chúng lại từ từ rời xa anh. Ở phía trên kia, người dẫn chương trình đã trở lại như thường lệ. Anh không thể giấu nổi sự hào hứng khi thông báo sự hiện diện của Chủ tịch Mộ và các nhà lãnh đạo khác của Quang Vinh Thế Giới. Cả hội trường tràn ngập trong tiếng vỗ tay và lời chúc tụng. Trong khi tiếng vỗ tay vẫn còn vang lên, Watermark with you, Watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại ITETWAITER170 Lê Gia Mét. 4.394 Mộ Du Thần đã đến ngồi vào ghế chính. Chu Tử Mạc khá bối rối khi nhìn anh, nhưng khi trông thấy Tịch Hạ Dạ bên cạnh, anh không thể không ngạc nhiên. Sau đó, anh khẽ gật đầu chào cô và Tịch Hạ Dạ cũng vui vẻ đáp lại. Chủ tịch Mộ đã đến rồi, một số đối tác kinh doanh và quan chức chính phủ đã ngồi vào bàn cũng đứng lên. Khuôn mặt điển trai của Mộ Du Thần mang một biểu cảm dễ chịu khi anh nói. Xin lỗi vì đã khiến mọi người chờ đợi. Mời ngồi, sau đó, anh kéo chiếc ghế bên cạnh ra, Watermark with you, Watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại, VITETWAITER170 Lê ra mắt. 4.394 nhìn Tịch Hạ Dạ rồi anh lại kéo một chiếc ghế khác bên cạnh Chu Tử Mạc và ngồi xuống. Hành động của anh quá rõ ràng và mọi người ai cũng ngơ ngác khi thấy Mộ Du Thần làm vậy. Ai ai cũng ngạc nhiên, người phụ nữ này thực sự có thể khiến Chủ tịch Mộ kéo ghế cho cô. Đã thế cái ghế đó ngay bên cạnh anh, điều này chưa bao giờ xảy ra trước đây. Mọi người đều biết một người khiêm tốn, lạnh lùng như Chủ tịch Mộ sẽ không bao giờ để những người phụ nữ mà anh hẹn hò xuất hiện bên cạnh mình. Anh vốn nổi Watermark with you, Watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại, VITETWAITER170 Lê ra mắt. 4.394 tiếng là người lãnh cảm trước sự cuốn hút của phụ nữ. Thậm chí khi anh mang lại cảm giác kín đáo và bí ẩn khi có bất cứ ai lại gần, họ đều cảm nhận được sự dè dặt của anh và cái cách anh thể hiện mình không? Ai, chạm, đến, được, vậy mà bây giờ, có thể nói rằng, người phụ nữ này rất đặc biệt. Ít nhất cô còn nhận được sự đối đãi đặc biệt của Chủ tịch Mộ. Rất nhiều người khi thấy vậy đều ghen tị với Tịch Hạ Dạ. Họ nhìn cô ấy mắt đầy ngạc nhiên. Nhiều người ngưỡng mộ cô nhưng cũng không ít người ghen tị và Watermark with you, Watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại ITETWAITER170 Lê ra mắt. 4.394 Trông có vẻ thất vọng như Huỳnh San San, người đang ngồi cách đẩy vài bàn. Khi thấy Mộ Du Thần trong bộ vest màu xám bạc, cô lập tức sững sờ. Cô chìm đắm trong sự mê mẩn không thể che giấu trong ánh mắt mình. Đấy có thể gọi là sự say đắm. Vậy mà khi cô nhìn kỹ hơn và thấy người phụ nữ trong chiếc váy màu xanh lộng lẫy kia đang khuấy động cả hội trường với vẻ thanh lịch vốn có, toàn thân cô bỗng trở nên cứng đờ. Khuôn mặt ngọt ngào của cô ta trở nên căng thẳng, ánh mắt lạnh lùng dõi theo ánh sáng màu xanh kia. Watermark with you, Watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại VITETWAITER170 Lê ra mắt. 4.394 Cách Huỳnh San San không xa, Tố Nam đã nhìn thấy Tịch Hạ Dạ và cô hoàn toàn ngạc nhiên. Cô giữ chặt tay Nguyễn Hằng và chăm chăm nhìn vào bóng dáng Tịch Hạ Dạ. Đôi mặt đẹp của Tố Nam chợt rung rung. Đúng vậy, trong giấc mơ của cô Tịch Hạ Dạ luôn thanh lịch và cuốn hút như thế. Cô ấy chính là một công chúa thực thụ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ cần cô ấy sẵn sàng, cô hoàn toàn có thể nhìn thẳng vào mắt mọi người như thế và không phải ai khoác chiếc váy đẹp lên mình cũng có thể trở thành công chúa. Thật tuyệt làm sao, cuối cùng chúng ta cũng có thể dập tắt ánh đèn của người Watermark with you, Watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại ITETWAITER170 Lê Gia Mét. 4.394 Phụ nữ xấu xa kia. Em đã nói với anh rằng Hạ Dạ luôn là người nổi bật nhất mà cô ấy không giống như những con công kiêu ngạo kia. Tố Nam không ngừng hạ thấp họ, cô cũng nhìn thấy Huỳnh San San trông thật đau khổ đằng kia. Cô chỉ nở nụ cười khinh bỉ và ném cho cô ta ánh mắt xem thường, làm Huỳnh San San tức điên lên, mặt cô ta đỏ bừng. Phải một lúc lâu sau, cả hội trường mới lắng xuống và mọi người cũng quay về chỗ ngồi của họ. Trương Lan và những người khác chia nhau ra để ngồi cùng những vị khách quan trọng. Cả hội trường Watermark with you, Watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại ITETWAITEA 170 Lê ra mắt. 4.394 hòa vào âm nhạc sôi động. Lúc này Tịch Hạ Dạ vẫn ngồi cạnh Mộ Du Thần, một vài nhân viên vội chạy đến để nghe chỉ đạo từ anh. Chủ tịch Mộ, chúng ta có thể bắt đầu bây giờ chưa ạ? Mộ Du Thần lấy chiếc khăn tay mà người phục vụ đưa rồi đưa nó cho Tịch Hạ Dạ, anh khẽ gật đầu. Tịch Hạ Dạ cầm lấy nó và lau tay. Khi cô quay sang anh, cô thấy anh ấy cũng lau tay và đang nói chuyện với Chu Tử mà cùng hai người đàn ông trung niên khác nữa, họ trông ăn vận thật hoàn hảo. Watermark with e-watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại ITETWAITEA 170. Lê ra mắt. 4.394 Một trong hai người họ chợt nhìn chằm chằm vào Tịch Hạ Giả. Cuối cùng anh ta không thể không cất lên tiếng hỏi. Và đây là, em, Tịch Hạ Giả chuẩn bị lên tiếng. Tuy nhiên khi Mộ Du Thần đang mỉm cười trò chuyện với hai người đàn ông khác đã đi trước cô một bước. Anh ta giơ tay sửa chiếc khăn choàng hơi lộn xộn trên cổ cô như một cách thể hiện quyền sở hữu của anh. Anh mỉm cười và nhìn người đàn ông nói. Chánh văn phòng Huỳnh, phải chăng anh đang ngưỡng mộ người phụ nữ tôi đang hẹn hò? Tịch Hạ Dạ, đây là chánh văn phòng Huỳnh từ văn phòng thành Watermark with e-watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại ITETWAITEA 170 Lê Gia Mét. 4.394 phố, Tịch Hạ Dạ gật đầu lịch sự với người đàn ông kia. Rất vui được gặp anh, chánh văn phòng Huỳnh, tôi là Tịch Hạ Dạ. Người đàn ông trông mỉm cười không tự nhiên chút nào, anh ta trả lời. Ồ vậy ra đây là giám đốc Tịch, tôi đã ngưỡng mộ danh tiếng của cô rất lâu rồi. Sau đó anh ta không nói gì nữa. Tịch Hạ Dạ cau mày và nhìn Mộ Du Thần, anh khá thẳng thắn, khi lập tức tuyên bố cô là người anh đang hẹn hò. Tuy nhiên, trước khi cô có thể suy nghĩ thêm gì nữa, người dẫn chương trình đã Watermark with e-watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại ITETWAITEA 170. Lễ ra mắt. 4.394 bắt đầu thông báo về việc ra mắt trên sân khấu. Tiếng súng vang lên và những bông hoa giấy lấp đầy bay lên rồi rơi xuống. Khi sự kiện chính thức bắt đầu, mọi người đứng dậy và nâng ly chúc mừng. Tiếp theo, Phó Chủ tịch Trương Lan đã lên sân khấu để giới thiệu đội ngũ lãnh đạo của Quang Vinh Thế Giới trước khi cảm ơn các vị khách đã đến. Cuối cùng cô có một bài phát biểu ngắn. Không khí của bữa tiệc nhanh chóng trở nên sôi nổi. Tiếng ly rượu vang vào nhau trong tiếng reo hò trong khi những giai điệu piano vui Watermark with e-watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại ITETWAITEA 170 Lê ra mắt. 4.394 vẻ được vang lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giữa tiếng nhạc thư giãn nhẹ nhàng, người dẫn chương trình nói với mọi người. Một lần nữa chúng tôi muốn chào đón và cảm ơn mọi người đã đến. Tiếp theo, xin mời Giám đốc Phòng Kế hoạch của Quang Vinh Thế Giới, đồng thời là người phụ trách dự án Imperial Sky Entertainment City, cô Tịch Hạ Dạ, sẽ lên sân khấu giới thiệu về dự án này. Hãy dành cho Giám đốc Tịch thanh lịch và xinh đẹp của chúng tôi một tràng pháo tay. Ngay khi người dẫn chương trình nói xong, cả hội trường lại vang lên tiếng vỗ tay như sấm và đám đông thì quay sang Watermark with e-watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại VITETWAITEA 170 Lê ra mắt. 4.394 nhìn về phía ghế chính. Khi ánh đèn sân khấu chiếu xuống Tịch Hạ Dạ, cả đám đông cũng dõi theo và giới truyền thông bắt đầu chụp ảnh, khiến cô có phần không thoải mái. Cô chỉ vừa mới tập quen với việc bị mọi người chú ý một vài phút trước thôi. Giám đốc Tịch của chúng ta đâu rồi? Trên sân khấu, người dẫn chương trình đã rất khéo léo duy trì không khí của sự kiện và mỉm cười. Trong khi đó, đám đông đã nhìn thấy Tịch Hạ Dạ, người đang ngồi cạnh Mộ Du Thần. Watermark with e-watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại VITETWAITEA 394.170. Lê ra mắt. 4. Khi Tịch Hạ Dạ nghe thấy người dẫn chương trình gọi mình, cô liền mỉm cười và từ từ đứng dậy. Cô nhìn lên sân khấu rồi chợt cúi đầu thì thầm bên tai người đàn ông. Kịch bản của em đâu? Mộ Du Thần nhìn Lịch Tư, người đang bước đến đấy đúng lúc. Lịch Tư đã nhanh chóng đưa bài phát biểu cho Tịch Hạ Dạ. Đây rồi, Giám đốc Tịch. Tịch Hạ Dạ mở ra và xác nhận đấy là bài phát biểu trước khi cô gật đầu và cảm ơn anh. Cô nhẹ nhàng kéo chiếc khăn choàng trượt xuống vai trước khi bước về phía sân khấu. Watermark with e-watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại VITETWAITEA. Cách chương.